Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, nhào nhào xuống biển, một năm, đối với Ngao Mộc Dương nói chuyện là Trình Đức Minh Lão Gia Tử. Lão Gia Tử trong lòng ôm một tảng đá, vẻ mặt đắc chí, nhìn đến Lão Gia Tử, Ngao Mộc Dương có chút kinh ngạc, Trình Lão Ca. Làm sao ngươi tới à nha? Trình Đức Minh đối với hắn vẫy tay nói. Ngày hôm qua sẽ tới. Kết quả đi tìm ngươi. Ngươi kia thủ hạ trung thương nói ngươi đi trên núi. Ta liền trong thôn chờ một chút. Kết quả, đụng với có người vét lên tới thứ này. Nói qua, hắn cầm trong lòng tảng đá biểu hiện ra cho Ngao Mộc Dương nhìn. Tảng đá kia là đáy biển thường thấy đá Bồ Tát. Fenspat. Đá Bồ Tát, Fenspat, không phải là dài mảnh hình tảng đá, mà là nhất tộc khoáng vật gọi chung là, nó hàm chứa phong phú cái, nơ chi, giáp, ca, cùng cái khác giống như hòn đá đều là silicat khoáng vật. Trong hải dương đá Bồ Tát, Fenspat, đa số có thủy tinh sáng bóng, nhan sắc nhiều mặt, không có sắc, có bạch sắc, hoàng sắc, màu hồng phấn. Lục sắc, màu xám, hắc sắc các loại, tại trong suốt độ, có chút dài thạch là trong suốt, có chút bán trong suốt, bản thân mà nói đá Bồ Tát, Fenspat, bản thân hẳn là không màu trong suốt, sở dĩ có sắc hoặc không hoàn toàn trong suốt, là vì hàm chứa cái khác tạp chất. Trình Đức Minh trong lòng này khối đá Bồ Tát, Fenspat, chính là bán trong suốt. Có chứa sáng ánh sáng trạch, toàn thân là màu xám trắng, cái đầu có hơn 40cm dài, giữ gốc có 30km cân, lão gia tử ôm vào trong ngực lại cử trọng nhược khinh. Có thể nhìn ra hắn là xác thực thích tảng đá kia. Hắn khoe khoang giống như cầm tảng đá biểu hiện ra cho Ngao Mộc Dương nhìn. Trên tảng đá có chứa phong phú đường vân. Những ngày này nhưng đường vân hai bên giao thoa, cuối cùng hình thành một cái rất bụng Phật Di Lặc đồ án. Thế nhưng là, thứ này lại giá trị 100 vạn. Ngao Mộc Dương vuốt tảng đá hỏi, nó là ngươi hoa 100 vạn mua được. Vốn hắn hoài nghi đây là âm mưu, làm sao có thể trong thôn vừa vặn có người thu thập. Có thể Trình Đức Minh Lão Gia Tử sau khi xuất hiện. Chuyện này cũng rất đáng tin cậy. Lão gia tử nụ cười chân thành gật đầu. Đúng, vừa hoa 100 vạn mua được tay. Hắn như là nghịch ngợm giống như đối với Ngao Mộc Dương nháy mắt. Lặng lẽ đối với hắn nháy mắt, Ngao Mộc Dương gần sát hắn. Hắn nhỏ giọng nói, tảng đá kia đáng giá. Ta qua ta tìm đến phù hợp người mua. 200 vạn năng nhẹ nhõm bán đi. Thật giả a? Còn có như vậy coi tiền như rác. Hắn vô ý thức hỏi. Trình Đức Minh chừng hắn nhất nhãn. Cái gì coi tiền như rác? Kỳ thạch cất chứa tại chúng ta ngành sản xuất rất thường thấy. Hơn nữa chơi cất chứa phần lớn tin Phật. Tảng đá kia đối với bọn họ mà nói chính là bảo bối. Này nói chuyện hắn nói tiếng âm rất lớn. Người chung quanh cũng nghe được. Nhìn xem Ngao Mộc Dương cùng hắn cùng một chỗ rất quen nói chuyện với nhau. Một ít du khách hỏi, thôn trưởng, lão nhân này không phải gạt tử. Người biết hắn, Ngao Mộc Dương không có trả lời đâu. Trình Đức Minh trước phẫn nộ, ai là lừa đảo, nói ai là lừa đảo đấy. Này tiên sinh xác thực không phải gạt tử. Hắn là chúng ta Hồng Dương nổi danh nhất người thu thập Trình Đức Minh. Ngao Mộc Dương giúp hắn, nói chuyện nói, không dối gạt các vị, ta mới đầu cũng cho rằng, hắn nói còn chưa dứt lời, các du khách ầm ầm kêu lên, đây là thật, từ hải lý vớt tảng đá trên giá trị 100 vạn, vậy người anh em thực thu được 100 vạn, ta tưởng rằng bọn họ diễn xong hoàng, ngoạn tàu, 100 vạn a, tảng đá kia vừa rồi ta nhìn thấy kia mà. Thực ngươi xem, ta còn đứng ở tảng đá kia thượng đập qua ảnh chụp. Các du khách liên tiếp kêu lên, tâm tình cực kỳ kích động. Lúc trước đa số người đối với chuyện này báo lấy nghi vấn thái độ. chân chính tin tưởng Trình Đức Minh hoa 100 vạn vàng thật bạc thật đến mua tảng đá kia, người còn là ít, gần như đều là bán tín bán nghi. Bọn họ không nhận ra Trình Đức Minh, không tín nhiệm Trình Đức Minh. Có thể bọn họ nhận thức Ngao Mộc Dương, biết Ngao Mộc Dương trong thôn uy tín, đối với hắn tràn ngập lòng tin. Bởi vậy, này cũng tìm được Ngao Mộc Dương xác nhận, bọn họ liền đỏ mắt, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận một trận. Có người cởi y phục xuống nhảy vào hải lý, những người khác sau khi thấy nhau nhau thang nước đi vào trong biển, trong miệng hô to gọi nhỏ. Hải lý có là như thế này, tảng đá ta lúc trước thấy kia mà, mau mau nhanh đi tìm xem nhìn có thể hay không sẽ tìm một khối. Nhị ca, chúng ta qua bên kia tảng đá nhiều, tìm một cái khối xe phòng liền đều có. Phản đang chuẩn bị xuống nước bơi lội kia mà, một bên bơi lội một bên tìm tảng đá. Trên bờ biển tiếng người huyên náo, mấy chục người trước tiên nhảy vào hải lý, trong đó không thiếu thôn dân. Ngao Mộc Dương cũng tâm động, bất quá hắn biết tại trong biển sẽ tìm đến như vậy một tảng đá tỷ lệ có nhiều nhỏ, này có thể so sánh tìm thuyền đắm bảo tàng khó nhiều. Có thể hắn năng lực rất thích hợp làm loại chuyện lặt vặt này, bởi vì hắn tầm mắt ở trong nước thậm chí so với tại lục địa còn tốt hơn. Nước biển chẳng những không có trở thành trở ngại, ngược lại trợ giúp hắn tầm mắt rõ ràng hơn tích. Vì vậy, một phen cân nhắc về sau hắn cũng xuống biển. Hắn trong lòng đối với chính mình nói, ta không phải vì đi tìm loại này tảng đá 100 vạn mà thôi, ta không kém tiền này, ta là vì tham dự này hoạt động. Lại nói kim đan vẫn không có đầy, thừa cơ xuống biển đi hấp thu hơi nước cũng không tệ. Nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim, hoàn mỹ. Kết quả hắn trong nước phao một ngày, kim đan đều nhanh đầy, cũng không tìm được có giá trị tảng đá. Lúc chạng vạng tối, bắt đầu thủy triều, người trong thôn lái thuyền tại bờ biển đi dạo, dùng loa lớn khuếch đại âm thanh hô các du khách lên bờ. Thủy triều xuống thời điểm đợi tại trong biển rất nguy hiểm. Đi qua đại nửa ngày thời gian, đa số người này sẽ tỉnh táo lại. Bọn họ cũng biết tại trong biển sẽ tìm đến một khối có kinh tế giá trị kỳ thạch tính khả năng có nhiều thấp. Bởi vậy đợi đến sắc trời trở tối, liền nhau nhau đi đến bãi cát. Bây giờ còn là đầu xuân tiết đâu, thời điểm này có can đảm xuống biển đều là dũng sĩ. Mới đầu bọn họ nhảy vào trong nước là vì có tiền tài kích thích. Từng cái một đánh máu gà không sợ lạnh, này sẽ rời bến, mùa xuân biển gió thổi qua, đông lạnh từng cái một mà run rẩy. Ngao Văn Xương cẩn thận, hắn sớm có dự liệu, để cho cha mẹ chịu đựng đường đỏ khương nước. Từ hải lý bò lên có một cái toán một cái, một người một chén khương chấp tiên uống hết đi đi hàn khí. Ngao Mộc Dương đi lên cũng đi trộn lẫn chén khương nước. Hắn đang muốn tán dương Ngao Văn Xương cẩn thận, lại nghe được có người dắt giọng quát lên. Ai nha, có con nước lớn qua, đều nhanh chóng đi lên, nhanh chóng đi lên, đều nhanh chóng lên bờ á. Nghe tiếng kêu, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn, thấy được nước biển thủy triều nhẹ nhàng gào thét lên xuất hiện ở trên bờ cát. Bờ biển còn có người tại đi bộ. Nghe nói thủy triều những người này chẳng những chưa đi, ngược lại tới gần bờ biển, muốn nhìn xem có thể hay không đụng phải bị thủy triều cuốn lên bờ hàng hải sản. Còn có người như cũ đợi tại trong biển, bất quá đã rất ít, chỉ có tại thôn dân tiếng gọi ầm ĩ, Ngao Mộc Dương mới nhìn đến có một hai người tại trong biển phiêu đãng. Bởi vì chỉ là phổ thông thủy triều, cho nên tính nguy hiểm không lớn. Chỉ cần bơi lội trình độ cũng không tệ lắm, kia liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đa số người cũng không quá lo lắng. Còn có quanh năm nước ăn thượng cơm thôn dân xem qua phát triển đi lên thủy triều hậu trước gấp. Trong đó có người hô to một tiếng, nhanh lên bờ, cách bờ lưu, là cách bờ lưu, đi lên nha, nhanh rời đi bờ biển. Mã Đức, các ngươi không muốn sống nữa. Cách bờ lưu tới, mấy người các ngươi mang theo hài tử chạy mau, nhanh đem bọn họ kéo lên. Trong nước nhanh chóng lên bờ a. Cách bờ chảy ra hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.